Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3458, chương 3459, bất quá người giữ cửa mà thôi. Cái này là thanh lâm khí phách, nếu như lối vào hai người này, có thể đổi một loại trạng thái, đối đãi thanh lâm có lẽ còn có thể cải biến chính mình thái độ đối với bọn họ. Nhưng là... bọn hắn quá không đem người để ở trong mắt, lại để cho Thanh Lâm quá không thể dễ dàng tha thứ. Thanh Lâm cảm thấy, đây quả thực là khinh người quá đáng. Đây tuyệt đối là Thanh Lâm chỗ không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Cũng là hắn bình sinh nhất phản cảm sự tình. Thanh Lâm, tu hành mấy ngàn năm qua, cơ hồ mỗi đi về phía trước một bước, đều thu nhận đủ loại đối thủ. Nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có đã từng nói qua cái gì. Hắn trước sau như một tác phong, tựu là dùng đủ loại phương thức đi ứng đối. Thế nhưng mà hôm nay, trước mặt hai người này, quả thực quá phận lại để cho người cảm thấy đáng giận. Mới đến tiên chiến chi địa, Thanh Lâm vốn suy nghĩ, tự nhiên cũng là có thể dàn xếp ổn thỏa. Thế nhưng mà đối phương thật sự khinh người quá đáng. Đã đến không thể nhịn được nữa tình trạng, đã không thể nhịn được nữa, tựu không cần nhịn nữa. Thanh Lâm, vốn là không sợ trời không sợ đất thế hệ, cho tới bây giờ cũng đều sẽ không bởi vì cường quyền, mà thay đổi chính mình làm việc phong cách. Trước mắt hai người, đối với hắn có thể nói là không chút nào thêm che giấu vũ nhục cùng coi rẻ. Đây tuyệt đối là Thanh Lâm chỗ không thể thừa nhận. Thanh Lâm nhất định phải phấn khởi phản kháng, mặc dù biết rõ thực lực không bằng bọn hắn, nhưng là dù là thân tử đạo tiêu, sao, Thanh Lâm cũng muốn tách ra thuộc về mình hoa, tuyệt không vân khê bất luận kẻ nào như thế đối đãi chính mình. Đây cũng là Thanh Lâm làm việc phong cách, bất luận kẻ nào tại cái gì dưới tình huống, đều không cải biến được. Lâm Đồng Phỉ theo như lời nói. Thanh Lâm cũng có được thập phần ấn tượng khắc sâu. Thanh Lâm biết nói, cái này tiên chiến chi địa, có lẽ cũng không phải là như chính mình sở tưởng tượng cái kia dạng. Càng sẽ không như chính mình trước đây gặp được là bất luận cái gì một mảnh thế giới như vậy. Nhưng là, hắn có hành vi của mình chuẩn tắc, có chính mình phong cách hành sự. Bất luận kẻ nào, muốn dùng bất luận cái gì phương thức, vu oan hoặc là coi rẻ Thanh Lâm, vậy không được, xem ra ngươi vị này tiểu sư đệ, đối với chúng ta tiên chiến chi địa quy củ, không có chút nào hiểu rõ, đã như vậy, cái kia liền để cho ta các loại, đến thử một lần, hắn đến tột cùng có cái dạng gì cân lượng, dám nói ra nói như vậy, tiên chiến chi địa, quyết không cho phép bất luận kẻ nào lúc này dương oai. Một tái chính là nhân loại, tự dám như thế không kiêng nể gì cả. Tiên chiến chi địa quy củ ở đâu? Pháp chế ở đâu? Lối vào hai người, lúc này cũng là bị Thanh Lâm cho tức giận đến không nhẹ. Hai người đều là giảm thấp xuống thanh âm mở miệng, tràn ngập lấy nộ khí. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là ở vô hình bên trong lưu chuyển mà ra dày đặc sát khí. Hai người này. Tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, được chứng kiến vô số cường giả, bất luận kẻ nào dám can đảm khi bọn hắn trước mặt làm càn, đều bị bọn hắn cho nhẹ nhõm giải quyết. Hiện tại, Thanh Lâm cũng như cái kia rất nhiều người đồng dạng, tự cho là rất giỏi, bởi vậy mới có thể như thế làm càn. Bọn hắn nhìn quen chuyện như vậy, nơi nhằm vào, tựu là Thanh Lâm nhân vật như vậy. Bởi vậy, bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến Thanh Lâm thực hiện được. Cái này một cái chớp mắt, hai người thoại âm rơi xuống, đều là không chút do dự lựa chọn xuất thủ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong một sát na, theo hai người trên người, đều là bắn ra mà ra thập phần tuyên truyền giác ngộ chấn minh thanh âm. Thanh âm này, truyền khắp cái này toàn bộ một mảnh tinh không. Lại để cho người nghe đi lên không khỏi sinh ra một loại khó tả áp lực. Đây là thực lực siêu nhiên thế hệ. hắn lực lượng cường đại, ở vô hình bên trong tách ra kết quả. Hai đại không hiểu cường giả, bọn hắn cũng đã làm xong ra tay với Thanh Lâm chuẩn bị. Hắn là tiểu sư đệ của ta, mới đến nơi đây, đối với cái này trồng sen loại, có lẽ có chỗ không biết, nhưng là hai vị, cũng tại nơi đây thật lâu, được chứng kiến rất nhiều những chuyện tương tự. Trước đây từng có tiếng người, phàm là muốn nhập tiên ra chiến trường người, bất luận kẻ nào không thể ngăn trở. Thế nhưng mà hai vị lại như cũ như thế khó xử. Đã như vậy hôm nay, tại hạ tựu cùng tiểu sư đệ cùng một chỗ, lĩnh giáo hai vị biện pháp hay. Lâm Đồng Phỉ nụ cười trên mặt biến mất, tại hai cái thần bí cường giả cùng Thanh Lâm chính giữa. Hắn quyết đoán lựa chọn Thanh Lâm, đây cũng là nhân chi thường tình. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, đã sư huynh đệ, lại là huynh đệ, Thanh Lâm muốn rơi vào hai đại thần bí cường giả trong vây công. Lâm Đồng Phỉ lại há có thể ngồi nhìn đứng ngoài quan sát. Đại sư huynh, ta biết ngươi có rất nhiều kiêng kỵ, hôm nay một trận chiến, không cần ngươi ra tay, một mình ta là đủ. Thanh Lâm lại khóe miệng dương lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Nhìn về phía hai gã thần bí cường giả ánh mắt, càng là tràn đầy một loại không chút nào thêm che giấu coi rẻ. Thanh Lâm, thứ nhất quan đối địch nguyên tắc tựu là, theo chiến lược thượng khinh thị đối thủ, mà theo chiến thuật thượng coi trọng đối thủ. Không biết Thanh Lâm như vậy đối địch nguyên tắc, tựu căn bản không phải là đối thủ của hắn. Huống chi, hai người này, bất quá là hai cái chính là người giữ cửa mà thôi. Ta lại có sợ gì? Thanh Lâm tiếp tục mở miệng, theo như lời ra lại thập phần chu tâm dụng ý. Hắn lời này ngữ bên trong, cũng là tràn đầy đối với hai vị thần bí cường giả bất kính. Không chút nào từng đưa bọn chúng để ở trong mắt, lần lời nói vừa nói ra khỏi miệng, lập tức lại để cho hai vị thần bí cường giả tương đương cầm con mắt. Bọn hắn cảm giác, lúc này chỗ nghe được hết thảy, đều là như thế bất khả tư nghị, như thế lại để cho bọn hắn không thể nói lý. Một cái chính là thiên đế mà thôi, rõ ràng dám ngay trước mặt bọn họ, nói ra nói như vậy. Đây đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn tựu là một loại vô cùng nhục nhã, lại để cho bọn hắn căn bản không thể thừa nhận. Ngao giống, chấm ngoặc kép, hai cái thần bí cường giả, không nói hai lời, tựu lựa chọn xuất thủ. Bọn họ đều là tất, tụ, tập quanh thân lực lượng, hóa thành vô cùng đáng sợ làn gió bạo, hướng phía Thanh Lâm mang tất cả mà đi. Trong một sát na, cái này một mảnh tinh không, triệt để sôi trào, đủ loại chư thiên đạo lực, ở chỗ này lưu chuyển, không ngừng sinh diệt, không ngừng diễn biến, mỗi một lần đều có thể mênh mông cuồn cuộn mà ra vô cùng đáng sợ lực lượng. Theo cái này chư thiên đạo lực mênh mông cuồn cuộn, lập tức liền có một cổ vô cùng đáng sợ hủy diệt chi lực, hướng phía Thanh Lâm mang tất cả mà đi. Trong lúc một kích Lâm Đồng Phỉ cố tình thay Thanh Lâm ngăn cản. Nhưng là thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm lại xuất hiện ở Lâm Đồng Phỉ phía trước. Không chút do dự lựa chọn ra tay, Lâm Đồng Phỉ mặc dù muốn ngăn trở, thực sự đã là lực bất tòng tâm. Giờ phút này, nhưng thấy Thanh Lâm hai tay chấn động, trong một chớp mắt liền có một cổ vô cùng mênh mông khó lường lực lượng. Theo hắn trưởng chỉ tầm đó lưu chuyển mà ra, nhanh chóng mênh mông cuồn cuộn hướng đối diện. Thanh Lâm, như là đã ngoài miệng nói rõ không sợ hai gã thần bí cường giả. Tự tuyệt đối có hắn tự ngạo vốn liếng. Giờ phút này, hắn chỗ thi triển, đã không hề câu nệ tại một chủng nào đó đại đạo bí thuật, mà là một loại vô cùng đáng sợ thủ đoạn công kích. Đó là một trường. Nhưng là trương lực bên trong, lại ẩn chứa Thanh Lâm chỗ nắm giữ nhiều loại đạo lực. Trừ lần đó ra, lại còn thường nhân khó có thể khí cơ lực lượng, ở trong đó lưu truyền, ông ù, chấm ngoặc kép, cái này rất nhiều đạo lực, tính cả Thanh Lâm nhận thấy ngộ ra rất nhiều lực lượng. hóa thành một cái cực lớn thủ trưởng, dùng thái sơn áp đỉnh xu thế. Đối với đối diện hai người lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống mà xuống. Thanh Lâm, mặc dù biết rõ chính mình cảnh giới cùng thực lực không bằng đối phương, ra tay thời điểm, nhưng vẫn là nói rõ trạng thái, không kém gì, chút nào đối thủ, hoàn toàn không tướng đối thủ để ở trong mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.